Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 320, dự cảm bất hảo. Mick nghe được tổ phụ nói sau, trong đầu trống rỗng, hắc ám nghị hội, giáo đình, hai cái này quái vật lớn là tuyệt đối cự vô phách cấp bậc tồn tại. Tọa lạc tại phương Tây Đại Lục, hoành khóa nghìn năm tuế nguyệt. Cho tới bây giờ không có bất cứ người nào hoặc là thế lực có thể khiêu khích sự tồn tại của bọn họ. Nhưng là hôm nay hắn dĩ nhiên từ tổ phụ trong miệng nghe được như thế một cái nghe rợn cả người sự. Tình, hắc ám nghị hội hầu như diệt vong. Giáo đình bị Diệp Lăng phá hủy hơn phân nửa. Đùa gì thế? Là đang đóng phim ấy ư? Cái này căn bản không khoa học được không? Nếu như là người khác tự nói với mình nói cái kia ghê tởm hoa bò tiểu tử đem giáo đình cùng hắc ám nghị hội cho chỉnh nửa tàn, hắn tuyệt đối cười ha ha. Sau đó đại bạt tai quang xoay chết tên ngu ngốc kia. Cho nên nói, hài tử của ta, vì gia tộc, người nhất định phải làm ra hy sinh. Lão nhân mỉm cười, rồi sau đó xoay người rời đi. Mick sắc mặt tái xanh. Xong, chính mình hoàn toàn xong. Này bằng với là đem mình cho bài trừ đến nhà tộc hạch tâm bên ngoài. Gia tộc chia hoa hồng, quyền lợi tuyệt vời tư vị, đều muốn từ Mick trong tay trốn. Trọng yếu hơn chính là, Mick đắc tội rất nhiều nhân a. Quá khứ xem ở Rock gia tộc mặt mũi, không người nào dám động đến hắn. Nhưng là một khi hắn bị đày đi Nam Phi, như vậy đối với hắn mà nói, vận mệnh đúng là tàn khốc. Mà hết thảy này đều chẳng qua là cái kia hoa bò tiểu tử tạo thành. Cái kia hoa bò tiểu tử mới là chính mình vận mạng bi thảm đầu sỏ gây nên. Nhưng là Mick cũng là không dám chút nào xuất hiện điên cuồng trả thù hắn ý niệm. Ngay cả đặc biệt hai đại thế lực đều bị hắn dằn vặt thành bộ dáng này. Hắn xuất thủ trả thù. Đừng nói giỡn, đừng nói Diệp Lăng, chính là trước mắt vừa mới rời đi tổ phụ nhất định sẽ cầm lấy ba tong đem chân của mình cắt đứt. Mà hết thảy này, nhất đầu sỏ gây nên Diệp Lăng căn bản liền không biết. Hắn lúc này còn nằm thoải mái trên giường lớn, hưởng thụ ôn nhu mỹ nhân hương đây. Màn đêm buông xuống, Manchester bên trong trang viên là vô cùng náo nhiệt, bởi vì hoan nghênh Alice đến. Ruth lại cử hành một cái hoan nghênh hội, thịt quay rượu ngon, chẳng qua hoan nghênh hội cũng liền bọn họ bốn người, cùng với một ít vì bọn họ phục vụ người hầu. Tấm tắc, sao vậy cảm giác có loại dự cảm xấu đây? Mí mắt đều nhảy một hồi thật lâu. Diệp Lăng nằm ghế trên thì thào, thần sắc có chút nghiêm trọng. Muốn biết, nhất cái người tu luyện giác quan thứ sáu là mạnh vô cùng. Vô số cường đại tu luyện giả dựa vào bén nhạy giác quan thứ sáu bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, cho nên Diệp Lăng căn bản không sẽ hoài nghi mình là không phải là có chút suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ thực lực của ta, coi như là độ kiếp kỳ gia hỏa cũng căn bản không thể uy hiếp được tính mạng của ta. Chẳng lẽ nơi đây có siêu vượt độ kiếp kỳ cường giả? Không quá khả năng đi. Cái loại này cường giả nhưng là sắp thành tiên tồn tại. Toàn bộ trái đất chỉ sợ cũng không có vài cái chứ. Diệp Lăng thì thào, mặc kệ nó, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, đi tới bạch y tung bay như tiên nữ nhân hạ phàm Alice bên người. Nhẹ nhàng ôm nàng, tựa ở mái tóc của nàng trên. Ừ, thật thơm. Diệp Lăng ngửi một cái cười nói, rồi sau đó sờ sờ Alice cái bụng. Tấm tắc, tiểu bảo bối của ta a, ở mụ mụ trong bụng phải ngoan a hát, nhất định không muốn quấy rối a hát, nếu không ba ba hội đánh cái mông ngươi. Diệp Lăng mỉm cười nhẹ giọng nói, Alice cũng là gương mặt tiếu ý. Ngươi a, nói mò cái gì đây? Hiện tại hai tử có thể nghe không được đây. Hơn nữa, ngươi nếu là dám đánh hắn, ta liền có thể ngươi liều mạng. Nha, còn có không có gia pháp rồi hả? Ngươi nghĩ mưu phản a? Diệp Lăng kêu to, nhẹ tay nhéo nhẹ một cái Alice sau mông. Teresa cùng Ruth cũng là cười đi tới bên cạnh hai người. Darling à, đến khi tiểu bảo bảo ra đời, ngươi liền không nỡ đánh. Được rồi, trước không nói cái này sự tình, mấy ngày nay ta phải trở về nước. Hai người các ngươi cũng đem trong nhà bên sự tình cho bàn giao hạ. Sau đó cùng ta trở về Hoa Bò. Diệp Lăng chính xác nói, chính mình đã đem cơ mật văn kiện cho lấy vào tay. Cũng là thời điểm nên trở về nước, dù sao trong nhà bên còn có một đám lão bà chờ đây. Nói đến đây, Teresa cùng Ruth nhất thời trên mặt lộ ra làm khó dễ màu sắc. Đặc biệt, Teresa, Diệp Lăng, cùng ngươi đi sợ rằng không được. Không từ mà biệt, chính là ta tổ phụ đều sẽ không đồng ý. Ta trên tay còn quản lý gia tộc rất nhiều sản nghiệp. Ta vừa đi, những thứ này sản nghiệp sẽ lộn xộn, cho nên sợ rằng lúc này đây ta còn không thể cùng ngươi đi. Đợi chút đi, chờ thêm chút thời gian, ta đem những này sản nghiệp đều giao ra, giao cho người thích hợp xử lý. Ta phải đi Hoa Bò tìm ngươi. Teresa cũng là vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nàng hiện tại hầu như đã là quyết định nội bộ Rothschild gia tộc người thừa kế. Làm Teresa mà nói, bất kể là có cái gì nguyên nhân, nàng sẽ không vĩnh viễn ở lại Hoa Bò. Diệp Lăng gật đầu, vậy được rồi, chẳng qua có rảnh rỗi ngươi phải đi Hoa Bò tìm ta. Nếu không ta muốn là muốn chúng ta nữ hoàng, nhưng là sẽ nổi điên. Nói lấy nói, Diệp Lăng ôm lấy Teresa, nhẹ nhàng ở trán của nàng trên đầu hôn một cái. Ruth, ngươi sao? Cùng ta trở về sao? Diệp Lăng lại hỏi Ruth. Ruth cũng là lắc đầu. Darling, chỉ sợ ta cũng không biện pháp cùng ngươi trở về. Như vậy đi, sau này có rảnh rỗi, ta và Teresa tỷ tỷ cùng đi Hoa Bò tìm ngươi. Diệp Lăng bẹp lại miệng. Được, lưu hai cái đại mỹ nhân ở nước Mỹ. Ta nhưng là không yên lòng rất a. Đừng ngày nào đó bị người khác cho khiêu góc nhà. Ta sợ rằng tâm muốn chết đều có. Nói cái gì đây Darling? Lẽ nào ngươi liền như thế không tín nhiệm chúng ta sao? Ruth nói lấy nói, giơ giơ lên đầu. Diệp Lăng bĩu môi, nhìn một chút Ruth cùng Teresa. Tấm tắc, ta nói hắc, ta là thật không tín nhiệm a. Chỉ các ngươi ở trên giường bệnh điên, nếu như thật muốn cái kia gì, các ngươi có thể nhịn được. Ta xem a, tuyệt đối sẽ mang cho ta nón xanh. A phi, vận mệnh của ta sao vậy hội như thế thảm a. Ruth cùng Teresa cắn răng, hướng về Diệp Lăng đánh. Diệp Lăng kêu to, vội vàng chạy trốn, hai nàng liền vội vàng đuổi theo. Alice nhìn ba người đánh thành một đoàn, nhất thời nở nụ cười. Cái này ra hỏa, thật là không có cái tránh hình a. Buổi tối, sao lốm đốm đầy trời. Một đạo thân ảnh từ Manchester gia tộc bên trong trang viên điên cuồng lao ra, biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong, mà Diệp Lăng đang ở trên giường vùi đầu gian khổ làm ra. Hai cái bạch hoa hoa thân hình ở trên giường lật biến, được kêu là một cái kích thích. Diệp Lăng, ta cũng muốn bảo bảo. Teresa u oán nói, một bên Ruth cũng là liên tục gật đầu. Là đấy, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ta cũng muốn tiểu bảo bảo. Diệp Lăng nhất thời hoạt kê. Ta kháo, hai người các ngươi cho là ta là lợn giống đâu. Đùa gì thế đây, cái này cũng không phải là tự ta nói coi là a. Điều này có thể không thể dài ra trái cây, là muốn xem đất đai. Dĩ nhiên, mầm móng cũng là rất trọng yếu. Tin tưởng ta, bản tiểu gia mầm móng nhưng là tốt nhất, cam đoan tốt đẹp, hơn nữa không có hư mầm móng a hát. Diệp Lăng cười hắc hắc, trực tiếp nhào tới, nhất thời nũng nịu liên tục. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng mới vừa rời giường, còn đỉnh lấy mắt nhập nhèm mi mắt, mà lúc này Ruth hốt hoảng tới, gương mặt ngưng trọng. Darling, đã xảy ra chuyện. Diệp Lăng trong lòng một trận, xảy ra chuyện gì?